Triệu Thị Quý Nữ, chương 94-3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Văn Huyền một đường thúc giục người đánh xe, vô cùng lo lắng đuổi tới Vương Phủ, may mà người làm Phong Vô Tu ở trên bờ dẫn đường, sau khi vào cửa một đường đến thẳng phòng Cố Cảnh Hành trông phòng kéo mảnh, che hơn phân nửa ánh sáng, yên lặng ngay cả hô hấp giống như cũng nghe thấy được. Cố Cảnh Hành tinh thần mệt mỏi nằm ở trên giường, mày nhíu chặt, sắc mặt rất tái nhợt, trong lòng Triệu Văn Huyền không khỏi nhéo đau, cầm tay Cố Cảnh Hành, vội hỏi người đi theo vào. Tìm đại phu khám chưa, chỗ bị thương thế nào, đại phu đâu, là không có tới vẫn là... Vấn đề liên tiếp ném ra, trong giọng nói cũng tràn đầy bối rối, đưa tay vuốt ve góc cạnh rõ ràng trên má hắn, ánh sáng yếu ớt càng khiến cảm xúc con người tăng thêm. Cố Cảnh Hành, không cần như này làm thiếp sợ. Huyền Huyền, người trên giường đột nhiên mở mắt hiện lên một tia bối rối, theo bản năng bắt lấy tay Triệu Văn Huyền, dùng sức kéo, đã đem nàng kéo vào trong ngực. Triệu Văn Huyền cảm nhận tiếng tim đập hữu lực trong lồng ngực, con ngươi trầm xuống, kịp phản ứng nói. Cố Cảnh Hành, chàng gạt ta. Dứt lời dãy dụa đứng lên, Cố Cảnh Hành gắt gao ôm không buông. Chàng, Triệu Văn Huyền thở hổn hển khẽ gọi một tiếng, hơi thở ấm nóng thổi tới trên người hắn, Cố Cảnh Hành ngẩn ra, lại giống như mê hoặc người, hắn đột nhiên xoay người một cái áp nàng bên dưới, môi mỏng lạnh che lại đôi môi Triệu Văn Huyền đang hé mở. Hai người môi lưỡi giao nhau, quấn quýt trong chốc lát, Triệu Văn Huyền được cơ hội hung hăng cắn hắn một chút, Cố Cảnh Hành bị đau kêu một tiếng, ngẩng đầu lên cũng là si ngốc cười. Cái này là bị thương thật. Hắn liếm máu trên môi, Triệu Văn Huyền hai má đỏ ửng, mím môi thở dốc chừng hắn, Cố Cảnh Hành thật sự là thấy thật đáng yêu, cười đắc ý, ở trong ánh mắt động lòng người của nàng lại mổ một cái, thâm tình nói. Huyền Huyền, đừng giận ta nữa. Cố Cảnh Hành cẩn thận dò xét ánh mắt Triệu Văn Huyền thấy nàng vẫn không hết giận, sau một lúc lâu cúi thấp, có chút không được tự nhiên nói. Vừa trở về liền nghe nói nàng cùng Phương Tử Mặc đi du hồ, nơi này đau. Nói xong liền kéo tay nàng đặt ở ngực mình. Nơi này bị nàng chiếm toàn bộ, chỉ cần vừa nghĩ tới nàng có thể sẽ rời đi, nơi này liền đau đến không chịu được. Người dưới thân nghe được giờ phút này vẻ mặt giống như hòa hoãn, đáy mắt hiện lên ý cười thản nhiên, ngay tại lúc Cố Cảnh Hành nghĩ đến nàng sẽ tha thứ cho mình vì vừa rồi lừa gạt nàng, chợt nghe nàng ghét bỏ mở miệng nói. Lần sau đừng tìm Phong Vô Tu học, giọng điệu ngọt chết người. Rõ ràng là lời từ đáy lòng. Cái này làm Triệu Văn Huyền nghiêng đầu cười cười, thở ra một hơi, may mắn là hắn thật sự không có chuyện gì. Nếu không có chuyện gì, sao vừa rồi? Bộ dáng đau đớn khó nhịn, giả bộ cũng quá thật đi. Lập tức nhận thấy được người bên cạnh trầm mặc quái dị, Triệu Văn Huyền lại thẳng nhìn chờ đáp án. Người sau có chút né tránh nghiêng mặt chỗ cổ hồng nhạt mở miệng nói. Đá vào chân giường, Triệu Văn Huyền vì Cố Cảnh Hành mặt đỏ quỷ dị, bổ não hình ảnh lúc ấy, cong cong khóe miệng, lộ ra nụ cười tà khí xấu xa, cố ý để sát vào nói. Là ngẩng cổ nhìn xung quanh, ngóng trông tiếp đến hả? Cảm nhận được người trong lòng đột nhiên chuyển biến, Cố Cảnh Hành cảm thấy giống như có chỗ không tốt. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa đánh vỡ không khí kiểu diễm giữa hai người, người sau vội vàng đứng dậy nói tiếng. Tiến vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền nhìn thấy Tam Thẩm tiến vào, ta bảo rồi, sáng sớm lúc nhìn thấy người vẫn còn là rất tốt, thế nào đột nhiên liền ngã. Bệnh thì ra là vì Triệu tiểu thư, Tam Thẩm cười liếc mắt nhìn Cố Cảnh Hành, Triệu tiểu thư thường xuyên đến đây, vương gia chúng ta bị bệnh gì cũng tốt lên hết. Lời này vừa nói ra, hai người đều có chút ngượng ngùng. Vũ Dung cũng chính là Tam Thẩm, đem trà đặt lên bàn cười híp mắt nói. Nghe người dưới nói, vương gia suốt đêm gấp rút trở về, vài đêm không chợp mắt như vậy đi, lão thân với Triệu tiểu thư nói chuyện một lát, vương gia ngủ lấy lại tinh thần, mới có thể bồi Triệu tiểu thư thật tốt, có đúng không? Triệu Văn Huyền nghe vậy nhìn về phía Cố Cảnh Hành, quả nhiên nhìn thấy quầng thâm dưới mí mắt hắn, không đợi Cố Cảnh Hành lên tiếng, liền trước một bước đẩy hắn nằm xuống, thay hắn dịch góc chăn, nhíu mày mang theo một tia ý tứ không cho từ chối nói. Vương gia nghỉ ngơi thật tốt tiếp. Sẽ chờ chàng, Cố Cảnh Hành vốn là không đồng ý, lại vì mặt mày Triệu Văn Huyền ôn nhu nhất thời mê mẩn, thuận theo mà nằm xuống. Chờ chàng, là câu nói dễ nghe nhất mà hắn từ trước đến nay nghe được. Có lẽ thật sự mệt mỏi, vẫn là có Triệu Văn Huyền ở cùng, Cố Cảnh Hành rất nhanh ngủ chưa qua bao lâu, không biết mơ thấy cái gì, khóe miệng cong cong cười như trẻ con. Cách chương.